ám nghiện, chương 17, tiên nữ biến thành yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An thường nghĩ thầm, cái này mới là chân thực nam Tiêu Tuyết, mặc dù cái kia kỳ bào màu xanh sườn xám không thay đổi, tư thái đứng ở đầu cầu cũng không thay đổi. Nhưng trên thực tế, nam Tiêu Tuyết vẫn là thấy được cô, thậm chí cũng không chào hỏi một tiếng, như thế nào lại dán tới để cô hôn lên. Một chuyến đi Hải Thành để cô triệt để tỉnh ngộ. Nam Tiêu Tuyết là đại minh tinh để người người phải ngưỡng mộ, cho dù đó chỉ là hình ảnh trên tấm poster. Còn cô chỉ là chúng sinh bình thường lẫn vào bên trong tàu điện ngầm. Cho dù Nam Tiêu Tuyết thật đến Ninh Hương chụp thực cảnh vũ kịch, hai người nhìn qua chỉ cách nhau một cái nhàn nhạt con sông, thế nhưng chân thực khoảng cách lại rất xa xôi. An thường trở về nhà, mặc dù cô nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết gần sát như vậy, muốn ôm lấy làn môi mỏng manh mà hôn lên. Nhưng trong đầu cô lại thanh tỉnh nhận biết, để cô cũng không có mơ thấy Nam Tiêu Tuyết. Sáng sớm hôm sau, An thường đi qua bờ sông, không có nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết cùng đoàn đội. Chuyện gì xảy ra, không phải người đã đến sao? Tối hôm qua lãnh đạm như vậy, Nam Tiêu Tuyết cũng không có nhận ra cô, tổng không đến mức vẫn là ảo giác của mình. Lúc ở Tô Gia A Bà Sường nhuộm hỗ trợ, khi cô đang đem vải thô bỏ vào bên trong chảo nhuộm, điện thoại trong túi không ngừng rung lên. Cô rút tay ra từ trong chảo nhuộm, lau khô vết nước, lại chùi không sạch được màu thuốc nhuộm dính trên tay. Ngôn Tình tổng tài, uy, bảo bối, cậu đoán xem tớ ở đâu? Tổng không đến mức sáng sớm liền đi quán bar. Sao cậu nói như thể tớ giống cái tiểu quỷ vậy? Tớ ở Ninh Hương nhà ga. An thường cười, cậu tới rồi, thế nào không nói cho tớ biết trước? Tớ đây không phải muốn cho cậu niềm vui bất ngờ sao? Mao Duyệt ai oán nói. Bất quá các cậu cái này đường nhỏ cong cong quấn quấn, liền bản đồ điện tử đều tìm không ra được. Cậu có thể nói cho tớ đường đến homestay đi như thế nào sao? Tớ trước đi thu thập một chút, giữa trưa đến tìm cậu ăn cơm. An thường mau nói, tớ tới đón cậu, cậu không đi làm à, tớ nhớ cậu nói thứ bảy cũng phải đi làm. An thường giật mình, nguyên lai hôm nay là thứ bảy. Thời gian ở vùng sông nước bị mưa bụi nhiễm đến mơ hồ. Giới hạn giữa trời và đất cũng không rõ ràng, cũng không thể điều khiển phân chia số ngày làm việc của người hiện đại, cái gọi là cuối tuần, ở đây triệt để mất đi ý nghĩa. An lờ, tớ từ chức rồi, trước tiên tới đón cậu lại nói. Cô vội vàng cùng Tô Gia A Bà xin nghỉ ngơi, đuổi đến trạm xe, Mao Duyệt phong trần mệt mỏi ngồi trên một cái xanh sẫm dương hành lý, xa xa hướng cô phất tay. Hi, bảo bối, An chạy tới, Mao Duyệt đứng lên. An thường giúp cô kéo qua dương hành lý. Làm sao lại không phải là dáng vẻ rất kinh ngạc vui mừng. Cậu cho rằng tớ không biết. An thường ra vẻ không cao hứng. Cậu lại không phải vì tớ mà tới. Là vì nữ thần của cậu muốn tới chụp thực cảnh vũ kịch. Ha ha, cái kia chỉ là phụ thôi. Tớ vẫn là yêu cậu. Bất quá tớ thực sự hào hào cảm tạ cậu. Đoàn phim cùng toàn bộ fan nói tuyệt đối đừng đến Ninh Hương. Họ sợ ảnh hưởng đến trạng thái của các vũ công. Lần này tớ mượn cậu xem như cái cớ, đoán chừng sẽ không bị đoàn phim đuổi. An thường thán một tiếng, thấy chưa, tớ liền biến thành cái cớ của cậu. Mao Duyệt cười, không phải tớ cũng là đến thăm cậu sao, nữ thần ngày mai mới đến, tớ thế nào lại tới hôm nay. Đây không phải vì rất lâu không gặp nên đến bồi cậu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này liền đến, khởi hành đêm tối hôm qua, Không phải cậu nói Ninh Hương mỗi ngày chỉ có hai chuyến xe à, tớ nghĩ đến sớm một chút, chẳng phải là có thể cùng cậu ở chung một ngày. Chẳng bằng đi ngay trong đêm, ở trên tàu cao tốc ngủ. Buồn ngủ à, lúc đầu rất buồn ngủ, nhưng đến đây lại cảm thấy không đến nỗi. Mao Duyệt hít sâu một cái khí, không khí thật trong lành, tớ ở Bội Thành hít không khí ô nhiễm quen rồi, đến nơi này đều có chút say. Mao Duyệt lại mở ra lòng bàn tay, ngửa lên. Còn có mưa này, cùng Bội Thành không giống nhau, rơi xuống cũng như không rơi. Hiện tại là mùa mưa dầm ở Giang Nam, Ninh Hương mỗi ngày đều hạ mưa bụi giống thế này. Đại khái chính là mưa bụi, đêm lại yên tĩnh, thời gian đảo lộn cùng ở một chỗ quấy phá, để cô có cái hoang đường ý nghĩ, tưởng tượng ra cái đại tống bình xứ hóa thành bộ dáng của Nam Tiêu Tuyết. Mao Duyệt hỏi, chỗ này có Starbucks sao? An thường câu môi, nghĩ gì thế? Chỗ này liền quán cà phê cũng không có. Mao Duyệt kêu thảm một tiếng. Cậu là thế nào sống à? An thường ngược lại cũng không cảm thấy thời gian trôi qua khó khăn. Nơi này không có quán cà phê, cửa hàng salad, tiệm bánh ngọt, đêm khuya quán bar. Nhưng nơi này có nghệ thuật uống trà, quán mì sợi, cửa hàng bánh đậu, san sát cũ kỹ tửu phường quán rượu. Đối với cô mà nói, thời gian cùng Bội Thành chênh lệch càng lớn càng tốt, để cô đem chuyện cũ quên mất sạch. Cô đích xác là muốn làm như vậy, cho đến khi Mao Duyệt nói ra cái từ Starbucks, cô cảm giác đó là một cái xa lạ danh từ, mới giật mình nhớ ra mình đã từng có 7 năm ở Bội Thành. Đi qua Tô Gia A Bà sườn nhuộm, làm hoa vải xanh được treo ở trên cao cây trúc, bồng bềnh lung lay, giống như cờ lệnh. Mao Duyệt sợ hãi thán phục, thật xinh đẹp, đây là Ninh Hương thổ sản, làm bằng phương pháp thủ công mà nhuộm ra. An Nương giới thiệu, cậu nếu là ưa thích, tớ có thể nhuộm một cái đưa cậu. Cậu làm, tớ từ nhà bảo tàng từ chức rồi, bây giờ tại chỗ này bận bịu. Mao Duyệt đôi mắt run lên, tạm thời không nói gì. Tớ đưa cậu đi homestay trước. An Thường hỏi, cậu muốn ngủ một chút không? Vẫn là tớ mang cậu đi ra ngoài chơi. Cậu không cần về xưởng nhuộm A, tớ cùng Tô Gia A Bà nói một tiếng là được. Chỗ này thời gian rất tự do. Thật đúng là vậy, không thấy sự vội vã. Một khi đi tới nơi này, bước chân giống như đều bước chậm lại. Nào giống ở Bội Thành, hận không thể sải hai bước liền đi qua đầu đường. Mao Duyệt nói, nếu cậu có rảnh, liền không ngủ, tại chỗ này đi ngủ lãng phí thời gian A, cậu dẫn tớ dạo chơi ra hương đi. Tốt, đi tới homestay, lại đụng đến lão bản ở bên ngoài quét sân, vừa thấy Mao Duyệt một đầu cuồng dã tóc quăn, lại thêm hình xăm trên cánh tay, giật nảy mình. An Lương, Vương Ca, phiền phức đặt trước một gian phòng, lão bản khoát tay, không có không có, Nam Tiên không phải ngày mai sẽ tới chụp vũ kịch A. Đều đặt bao trước hết rồi. An Lương, bạn của tôi chỉ ở một đêm hôm nay, ngày mai sẽ trả phòng. Lão bản, vậy cũng không tiện. An Thường kịp phản ứng, là bởi vì Nam Tiên cùng một nhóm người đã sớm đến A, cho nên cho dù có phòng trống, cũng không tiện. Mao Duyệt, cái gì, Nam Tiên đã sớm đến? Lão bản nhẹ nhàng kéo An Thường cánh tay, đè thấp thanh âm. Cô đừng nói lộ ra như thế, từ lần trước bắt đầu. Chúng ta không phải đều cùng Nam Tiên đoàn đội ký một cái hiệp nghị bảo mật A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tác muốn sự nhất trí, nói là Nam Tiên ngày mai mới cùng đoàn đội đến Ninh Hương, trước đó chưa từng đến qua. An Thường khẽ giật mình, cái gì hiệp nghị bảo mật, cho nên từ lão bản đến Tiểu Huyền, đến các tổn nhân, tất cả mọi người đều là ký qua phần kia hiệp nghị bảo mật. Kinh tế của Nam Tiên cùng đoàn đội thật ghê gớm A, cũng đúng. Dù sao Nam Tiêu Tuyết chính là vũ giả xuất thân, lại là nữ minh tinh chạm tay liền có thể bỏng. An Thường nghĩ tới Tiểu Huyền đối với cô sâu xa chớp mắt một cái, nguyên lai là ý tứ này, tất cả mọi người đều cho rằng cô cũng là một phần tử. Giữ bí mật, cô ý suốt lời dò xét, nhưng cho tới bây giờ cô không có ký qua cái gì hiệp nghị bảo mật. Cho nên Nam Tiêu Tuyết cảm thấy, chuyện cô đem mình làm thành ảo giác rất thú vị, cố ý cho cô lưu lại dạng này. Mê cục, An Thường cuộn tròn ngón tay của mình, đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Ngạo mạn, thật ngạo mạn lại tàn nhẫn, cũng không để ý tới hành vi của mình sẽ mang lại cho người khác như thế nào cảm giác. An Thường phi thường chán ghét tính cách của Nam Tiêu Tuyết. Đến bây giờ, cô cũng không có một điểm hổ thẹn mà hướng Nam Tiêu Tuyết phun ra ác ngôn. Bao quát câu kia, tôi lại không muốn nhìn thấy cô, hoàn toàn là lời nói xuất phát từ lục phủ ngũ tạng. Cô hỏi Mao Duyệt, bộ này thực cảnh vũ kịch muốn chụp bao lâu? Mao Duyệt, không lâu như khi đóng phim, một tháng đã đủ, sau đó cô ấy còn muốn chuẩn bị cái khác vũ kịch. An Thường gật gật đầu, một tháng, đúng lúc là thời điểm kết thúc mùa mưa dầm, Nam Tiêu Tuyết liền giống cái này phiền lòng mùa mưa, có thể hoàn toàn biến mất. An Thường kéo lấy Mao Duyệt dương hành lý, nếu cậu không chê, liền đi nhà tớ ở đi. Không chê, Mao Duyệt bưng lấy mặt. Trời ạ bảo bối, tớ hiện tại liền cùng nữ thần hô hấp chung một bầu không khí vùng sông nước A, tớ cảm giác không thể tin được. Cậu cảm thấy, cô ấy vì sao lại sớm đến? Cậu đừng nghĩ nữ thần cao lãnh như vậy, thật ra cô ấy là một người đặc biệt cần cù lại thực tế. Rất nhiều fan qua đường chỉ đối với thiên phú của cô ấy mà say sưa, căn bản không biết cố gắng của cô ấy cũng đủ để xứng đôi với thiên phú. Mao Duyệt nói đến Nam Tiêu Tuyết liền thao thao bất tuyệt. Cậu biết cô ấy chịu qua bao nhiêu tổn thương A, cô ấy từng bởi vì huấn luyện cường độ cao mà dẫn đến xương hông bị chật khớp, cắn răng dựa theo trung y phương pháp điều trị mà nắn lại về vị trí cũ, 3 tuần liền trở về sân khấu. Còn có mỗi lần nhìn cô ấy luyện công, đều sẽ thấy trên hai chân tràn đầy vết thương. Còn có một lần, cô ấy bị trẹo chân khi đang xoay 90 độ trên sân khấu, nhưng vẫn kiên trì múa xong cả bài, vừa xuống liền được đưa đi làm phẫu thuật. Mao Duyệt nói liền lau một chút nước mắt. Cô không biết an ủi ra sao, bởi vì cho tới bây giờ cô không có như thế chân tình thực cảm theo dõi Minh Tinh. Mao Duyệt, tóm lại, cô ấy luyện múa hơn 20 năm, cho tới bây giờ không có một giây đồng hồ thẹn với thiên phú của mình. Cô ấy là loại người nhất định sẽ đem mình đẩy đến mức tận cùng. Cho nên lần này sớm đến, nhất định là suy nghĩ tìm xem cảm giác, làm một chút chuẩn bị, đem trạng thái tốt nhất phơi bày ra. Mao Duyệt lời nói vô ý, Tâm An Thường Tâm lại giống bị gõ một cái. Cho tới bây giờ không có một giây đồng hồ thẹn với thiên phú của mình. Là loại người nhất định sẽ đem mình đẩy đến mức tận cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là cô, liệu có gánh chịu nổi đánh giá như vậy à? Đáp án hiển nhiên là không. Cô hỏi Mao Duyệt, cậu biết lần này tình tiết quay chụp thực cảnh vũ kịch là cái gì không? Mao Duyệt lại cười lên, thế nào, tớ cho cậu nhồi nhét nhiều năm như vậy, rốt cuộc cậu bắt đầu đối với nam tiên cảm thấy hứng thú. Cũng không phải, được được, biết cậu cảm thấy hứng thú là bởi vì sẽ ở gia hương của cậu quay chụp. Nói cho cậu biết đi, đây chính là thâm niên lão fan mới có thể bắt được tin tức tuyệt mật, còn không có đối với bên ngoài công bố đâu. Cậu cũng đừng đi nói khắp nơi, đương nhiên tớ biết cậu sẽ không. Nghe nói là một cái thời kỳ dân quốc câu chuyện, nam tiên trước kia nhảy múa cổ điển không phải toàn mặc hán phục cùng đại đường trang phục sao? Cái này chính là lần đầu tiên cô ấy mặc sườn xám khiêu vũ. Sườn xám thật thích hợp cô ấy à, mỗi lần bị chụp trên phố đều đẹp đến như vậy. Cái này muốn lên sân khấu, một giây giết chết bao nhiêu người. Mao Duyệt lau nước miếng, bất quá bộ vũ kịch lần này, mức độ khiêu chiến với nam tiên thật ra khá lớn. Cậu không chú ý qua nên khả năng cũng không hiểu rõ lắm, dù thế phát triển vũ kịch, trước kia là nặng về kỹ xảo, bây giờ là nặng về cốt truyện, dù sao như vậy mới có thể hấp dẫn càng nhiều người xem. Trước kia cậu xem nam tiên vũ kịch, trên cơ bản đều là cô ấy độc diễn, nhưng lần này khác biệt, nam tiên phải diễn tình. Cảm, với lại, là tiên nữ biến thành yêu tinh, không nghĩ tới phải không? Cách chương.